Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đôi mắt cô đã rưng rưng rồi, sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Cô sợ lúc này nói chuyện đối phương sẽ đoán biết được bản thân mình đang xúc động, không thể kìm nén nên im lặng. Nhưng mà cô đã quên người đàn ông đang nói chuyện với cô là ai rồi. Anh là một người tài giỏi thế nào chứ? Nếu không giỏi về việc nắm bắt tâm lý của người khác thì làm sao anh thành công như ngày hôm nay được? Em sao vậy? Đừng nói với tôi là xúc động đến nỗi không nói nên lời nhé. Không sao, không cần cảm ơn tôi đâu. Có lòng tốt thì trưa nay nhớ mang đồ ăn ngon một chút đến cho tôi là được rồi. Trưa nay có thể tôi bận không thể ra ngoài đưa cô đi ăn được. Tôi biết rồi, nói nhiều thật đấy. Bận thì lo làm việc đi, tôi cúp máy đây. Nói là làm, cô gạt điện thoại sang một bên, sau đó cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Không biết từ bao lâu rồi, cô đã không có cảm giác được người khác quan tâm từ đáy lòng như thế. Lúc này cô mới suy nghĩ, hình như từng chuyện mà anh làm, tuy rằng bề ngoài nó rất vô tri và vô lý, nhưng mà hầu hết đều là vì cô thì phải. Anh biết cô gặp rắc rối trong hôn nhân, nên khi cả hai bị đăng báo một cách bất đắc dĩ, anh đã không tìm cô để giải quyết, để tránh làm phiền đến tâm lý của cô. Thay vào đó là tự một mình gánh vác hết mọi dư luận, kể cả rắc rối trong công ty. Anh biết cô yếu thế nên liền thu thập mọi thứ để giúp đỡ cô trong ngày ly hôn. Anh biết cô nghe lời mẹ anh, đứng ra nói những chuyện không có thật để bảo vệ sự tồn vong của công ty. Một khi lời nói đã nói ra với báo chí, nếu để họ phát hiện cô nói dối thì dư luận sẽ dìm chết cô. Nên anh lúc nào cũng đến tìm cô thể hiện cả hai là một cặp thật sự. Trong mọi khoảnh khắc, anh đều biết có phóng viên theo dõi, nên chưa lần nào anh lơ là với cô. Anh biết tâm lý của cô chưa ổn định sau cuộc ly hôn đó. Anh cũng biết, anh chủ tiệm luôn tìm cách tiếp cận cô. Nhưng thông qua hành động của cô, anh liền biết cô chỉ xem anh ta là đồng nghiệp và không muốn bị anh ta làm phiền, nên mới đồng ý cuộc cá cược vô tri của buổi sáng ngày hôm đó. Anh cũng biết cô buồn bã, ít ra ngoài tham gia mọi hoạt động, cho nên mới dễ dàng đồng ý cho cô tham gia hội thao cùng anh và Nhã Khiết. Anh lại càng biết cô rất hay bỏ bữa, cũng rất lười ăn, vì tâm tình không tốt thì chuyện ăn uống vốn không phải điều quan trọng. Vậy cho nên thay vì cá cược những chuyện lớn lao hơn, anh lại chỉ muốn cô khao mình cơm ngày 3 bữa, trong vòng 3 ngày. Anh biết cô xót xa cho người cũ, càng xót xa cho người già ở cảnh neo đơn, nên dù rất không thích người đàn ông phản bội đó, anh vẫn ra tay giúp đỡ cho người ta về sớm chăm sóc mẹ già. Mọi lời nói của anh đối với cô đều giống như đang bỡn cợt trêu người, nhưng thật tâm mà nói, từng câu từng chữ, từng việc anh làm đều lấy cô làm trung tâm để quyết định. Một người đàn ông vốn không để ý đến bất kỳ ai, nay lại dụng tâm vì một người phụ nữ. Có lẽ bản thân anh cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra từ sâu bên trong con tim của mình. Tùng Lâm được trở về nhà, điều đầu tiên anh ta làm là tìm lại bà Duyên. Lúc luật sư của cơ chỉnh nói lý do được giúp là vì mẹ của anh ta ở bên ngoài sống không tốt nên mới rủ lòng thương, anh ta liền nghĩ ngay đến chuyện cô người yêu bé bỏng kia không chăm sóc tốt cho mẹ mình, nên vừa bước ra khỏi cánh cổng đó, anh ta liền bắt xe về thẳng nhà mẹ. Và đúng như những gì anh ta dự đoán, lúc về đến cũng là lúc anh ta chứng kiến cảnh mẹ mình chân tay lấm lem đang tự mình dọn dẹp mấy chậu cây đang ngã siêu vẹo sau cơn mưa lớn tối qua. Mới chẳng gặp không bao lâu, vậy mà bà đã ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Cũng không biết thời gian anh ta không có mặt, bà đã trải qua cuộc sống thế nào nữa. Sau khi vào nhà, hai mẹ con tâm sự với nhau rất lâu. Sau khi gọi điện thoại và nhắn tin cho Thi Thi, Tùng Lâm nấu cho bạn một bữa cơm ngon, sau đó liền nói. Tại sao mẹ lại về nhà mà không ở lại nhà Diễm Kiều? Chẳng phải con đã nói mẹ cứ việc ở đó đợi con về sao? Con nhỏ đó đúng là khốn nạn. Đáng lý ra con mới về mẹ không nên nói những chuyện quá đau buồn. Nhưng mà nó thật sự rất quá đáng. Nó như một con quỷ đội lốt người chứ không phải là con người đâu con à. Mẹ nói vậy là sao? Cô ta đã làm gì mẹ? Nó không làm gì mẹ cả. Nhưng nó lại làm với đứa con trong bụng của nó. Con biết không? Con mới ngồi tù không bao lâu thì nó đã đi phá đứa trẻ rồi. Tùng Lâm nghe xong mà choáng hết mặt mày. Hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao cô ta lại tán tận lương tâm đến thế được chứ? Anh ta là người dưng. Nếu cô ta không còn yêu nữa thì có thể bỏ rơi cũng chẳng nói. Đằng này giọt máu ruột của mình cô ta cũng đành đoạn cắt đứt luôn là thế nào? Mẹ nói có thật không? Cô ta đã bỏ đi đứa bé rồi sao? Ừ, lúc đó y tá gọi điện thoại cho mẹ đến bệnh viện để chăm sóc cô ta. Khi ấy mẹ tức lắm, mẹ muốn bỏ mặc cô ta luôn. Nhưng mà nghe bác sĩ nói cô ta bị băng huyết, nên mẹ sợ nếu cô ta chết mẹ cũng sẽ bị liên lụy, nên mẹ mới ở lại chăm sóc cho cô ta. Đến khi cô ta ổn định trở lại, mẹ mới về nhà. Nhưng mà tiền bạc lúc con cho mẹ, mẹ cũng đã dành ra một phần lớn để lo lắng cho hai mẹ con nó. Đến khi mẹ về lại tay trắng không còn đồng dính túi, nên chỉ đành xin việc rửa chén để làm kiếm tiền qua ngày thôi. Tùng Lâm nghe xong mà không khỏi đau đớn. Anh ta không nghĩ chỉ vì sự mù quáng sai lầm của mình mà để bản thân và cả mẹ phải trả một cái giá quá đắt. Nghe bà Duyên kể lại quá trình lúc anh ta không có nhà mà anh ta chỉ hận không thể tự bóp chết mình cho rồi. Làm gì trên đời lại có đứa con bất hiếu như thế chứ? Anh ta bỏ dở chén cơm đang ăn, sau đó đi tới quỳ xuống ôm chân bà Duyên. Con xin lỗi mẹ, vì con mà mẹ phải chịu khổ. Đáng lý ra mẹ đã có một tuổi già thật hạnh phúc bên con cháu, đã có một người con dâu ngoan ngoãn biết chăm sóc cho gia đình, cũng có một đứa cháu ngoan lúc nào cũng quẩn quanh trong nhà. Vậy mà bây giờ chính tay con đã đánh mất hết rồi, một chút bình yên cũng không còn nữa. Con thật sự quá bất hiếu, con phải làm sao để bù đắp cho mẹ đây hả mẹ? Bà Duyên thấy thế thì bật khóc. Chính bà cũng đã dần nhận ra sai lầm của chính mình. Nếu ban đầu bà chịu suy nghĩ, không ích kỷ mà bênh vực đứa con dâu ngoan ngoãn, thì làm sao có kết cục của ngày hôm nay? Bây giờ than trời trách đất cũng không được gì nữa. Mọi lỗi lầm đều phải có người gánh vác, và người gánh vác duy nhất lúc này chỉ có thể là mẹ con bà. Con mau đứng lên đi, chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu hối tiếc thì hãy tìm cách mang những thứ của mình về lại đi con à. Hôm qua mẹ có gặp Thi Thi, con bé thấy mẹ chịu nhiều cực khổ trong quán ăn, nên chắc là có ý muốn giúp đỡ. Nếu nó đã như thế thì chắc chắn nó còn tình cảm với con và mẹ. Con thử đi tìm nó hàn gắn xem có được không con. Tùng Lâm ngẩng lên nhìn bà ta, những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên gò má người đàn ông bảnh khảnh. Nghe lời bà gợi ý, bỗng dưng anh ta lại có ý định muốn quay lại những ngày của lúc xưa. Trong đầu anh ta lúc này lại liên tục hiện về những hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Nơi đó có anh ta, có cô và Mộng Nhi. Bây giờ Mộng Nhi không còn nữa, nhưng anh vẫn có thể bù đắp cho cô được mà. Mẹ nói phải, mẹ nói đúng. Con phải bù đắp cho cô ấy. Con tin chắc cô ấy vẫn còn tình cảm với con. Nếu không cô ấy cũng không nói với người ta giúp đỡ cho con quay về. Mẹ à, có lẽ con cần có cơ hội hàn gắn lại với cô ấy. Mẹ chờ con sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ đây. Với sự quyết tâm của Tùng Lâm, bà Duyên cũng hy vọng biết bao nhiêu gia đình bà có thể trở về như lúc trước. Sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu nỗ lực, cũng sau bao nhiêu sự trả giá của Tùng Lâm và cả bà, thì bà nghĩ Thi Thi chắc chắn sẽ nghĩ lại mà thương xót. Nếu có cơ hội quay về như lúc trước lần nữa, bà nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút một, bởi thời gian qua đã quá kinh khủng đối với bà rồi. Tùng Lâm bỏ lại mẹ già rồi bắt xe đi ngay lập tức. Có điều anh ta càng nghĩ càng hận Diễm Kiều. Cô ta không những bỏ mẹ và con của anh cô đơn một mình, mà còn nhẫn tâm bỏ đi giọt máu đang tượng hình trong bụng. Trước khi đến tìm Thi Thi, anh ta liền ghé qua nhà Diễm Kiều trước. Lúc đến nơi, nhà cô ta không khóa ngoài. vừa định nhấn chuông cửa, vậy mà anh ta lại nghe được đối đáp qua lại cực kỳ thâm tình của ai đó bên trong căn nhà. Máu điên nổi lên, cộng với sự bất mãn từ lúc nghe được chuyện đứa bé, khiến anh ta tự mở cửa đi vào. Cũng may là Diễm Kiều vẫn không thay đổi mật khẩu mở cửa. Đi theo tiếng nói lúc nhỏ lúc to kia, Tùng Lâm đi thẳng vào phòng ngủ. Bật cánh cửa gỗ ấy ra, anh ta mới tái mặt vì một cảnh đôi trai gái đang thân mật và không một mảnh vải che thân trên người. Tùng Lâm, con khốn, mày lại dám làm những cái trò này sau lưng tao. Hèn gì mà dám bỏ đi con của tao là để đàn đúng với mấy thằng già này đúng không? Người đàn ông đang mình trần như nhộng kia hoảng hốt vì cứ nghĩ mình bị đánh ghen. Ông ta cũng đã có tuổi, thấy Diễm Kiều hương sắc mỹ miều nên mới nổi ý ăn bánh trả tiền. Nào ngờ Tùng Lâm đi vào khiến ông ta khựng lại, cứ nghĩ mình là một tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Mặc dù Tùng Lâm hướng đến không phải là ông ta, nhưng bản thân ông ta cũng thụt xuống gầm giường rồi chui hẳn vào đó trốn tránh như một kẻ hèn. Tùng Lâm nóng giận, anh ta không còn nghĩ được gì khi lửa giận đã lao lên đến đỉnh đầu. Một tay túm tóc Diễm Kiều không thương tiếc giật ra sau, môi mím chặt lại rồi gằn ra từng chữ một. Mày nói tao nghe đi, tại sao lại dám bỏ đứa con của tao? Từ đầu đến giờ tao đã đối xử với mày không tốt chỗ nào hả con điếm? Diễm Kiều bị đau, mặc dù rất tức giận vì sự ích kỷ của anh ta, nhưng cô ta vẫn một tay nắm mớ tóc bị kéo, tay còn lại cố chạm vào người anh ta. Anh Lâm, anh bình tĩnh lại, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh buông tay ra nghe em nói cái đã. Mày còn muốn nói gì nữa hả? Mọi chuyện xấu xa mày làm tao đã nghe hết rồi. Trên đời này tao chưa từng thấy một người mẹ nào lại đành tâm bỏ đi con mình khi nó chưa được chào đời nữa. Mày làm như thế mày không thấy ám ảnh mỗi đêm nhắm mắt lại hay sao? Chuyện đó em hứa sẽ giải thích rõ ràng với anh. Còn bây giờ anh có thể buông tay ra được không? Anh làm em đau quá. Mày còn biết đau sao? Đứa trẻ bị mày phanh thây ra làm trăm mảnh, lúc đó chắc nó không biết đau nhỉ. Mày đừng có nói với tao là mày không thấy được quá trình đưa con ra. Mày thật sự không thấy động lòng chút nào sao hả? Có, em có mà. Em có xót xa cho con. Em cũng rất đau lòng khi làm chuyện đó. Nhưng mà anh cũng thấy rồi, mọi chi tiêu trong nhà thật sự ngày một tăng cao. Anh thì lại bị ngồi tù, tất cả nguồn thu đều bị hụt hết, trong khi nguồn chi thì không hề thuyên giảm. Em chỉ nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta thôi. Nếu em còn giữ đứa bé, sinh nó ra trong điều kiện thiếu thốn, thì có phải mình có lỗi với nó không hả anh? Em quyết định làm như thế cũng rất đắn đo, thậm chí là day dứt đến không ngủ được mấy đêm liền. Anh nói đúng, có bà mẹ nào mà không thương con mình đâu chứ. Cô ta vừa nói vừa mếu máo như một đứa trẻ. Thật ra những lời này chỉ 10% là sự thật, còn lại là cô ta chỉ sợ Tùng Lâm phát điên rồi làm ra chuyện bậy bạ. Thường thì những người đã đi tù rồi, họ sẽ không ngại vào đó lại lần hai. Nếu như lần đầu anh ta là bị tội ngoại tình nên mới bị giam mình sau song sát, ai biết lần thứ hai lại là tội giết người thì sao? Chính vì thế cô ta cứ lựa chọn điểm yếu nhất trong lòng anh ta mà chơi trò ly gián tâm tư. Hy vọng anh ta sẽ không nguôi giận, sau đó cô tìm cách trốn thoát cũng không muộn. Tùng Lâm thật ra không có ý đến đây để gây chuyện hay cố ý làm khó cô ta. Ý định của anh ban đầu cũng chỉ muốn đến nói chuyện một lần phải trái với cô ta cho rõ. Nhưng lỡ gặp cảnh này nên anh nổi điên vậy thôi. Một người phụ nữ lẳng lơ đến nỗi người đàn ông của mình chỉ vừa mới cách xa không bao lâu thì đã đú đờn đến thế này rồi. Thử hỏi nếu lấy về làm vợ, nếu một mai tay trắng không còn, thì liệu cô ta có dẫm đạp lên anh ta mà đi theo người đàn ông khác có điều kiện hơn không? Tùng Lâm cố gắng nguôi giận, anh ta buông tay sau đó cố hít một hơi thật sâu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi mới nhận thấy, cả đời tôi làm việc đúng đắn nhất chính là lấy được Thi Thi làm vợ. Còn chuyện sai trái nhất và đáng xấu hổ nhất là đã gặp gỡ và qua lại với cô. Tôi chỉ vì một phút nông nổi, vì sự đam mê cái lạ cái mới và một chút sự chán trường bởi người cũ mà tìm đến cô. Để rồi gia đình nhỏ yên ấm của tôi lại tan nát chẳng còn gì. Bản thân tôi lại dính một bản án xấu, mẹ tôi phải chịu cảnh già nua khổ sở. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với vợ cũ của mình cũng chỉ vì cô. Diễm Kiều nghe thế mà phải cười lạnh. Ban đầu cả hai đến với nhau là vì cam tâm tình nguyện chứ không ai quyến dụ ai. Vậy mà bây giờ nghe anh ta nói, cô ta cứ nhận thấy bản thân mình là người cố tình xen vào chuyện gia đình anh ta, khiến cho nó đổ vỡ ra như ngày hôm nay vậy. Trong khi thực tế đó là do anh ta chán vợ nên mới tìm đến cô ta mà. Anh lại nói ra mấy lời nhân nghĩa đó nữa rồi, Tùng Lâm. Cô vợ yêu quý đó của anh cũng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã qua lại thân thiết với người đàn ông khác rồi. Hai người họ còn công khai yêu nhau trên báo chí. Anh ở trong tù chắc cũng coi được tin tức mà đúng không? Bây giờ truyền thông ngày nào cũng đăng tin về họ. Hạnh phúc thế nào, vui vẻ ra làm sao. Từng ngóc ngách trong cuộc sống của họ đều được đưa lên mạng và truyền hình. Đấy là người vợ nhất mực trung thủy của anh đấy. Đã vậy anh đã không biết gì còn ngồi ở đây nói chuyện như nhớ cô ta lắm vậy. Tùng Lâm nghe thấy lại càng nổi điên. Nhưng mà nổi điên về những câu nói mang theo vẻ giễu cợt của cô ta về Thi Thi. Trong quá khứ, anh ta đã quá sai lầm rồi. Vậy nên giờ đây anh ta không muốn để bất kỳ ai xúc phạm đến cô, dù chỉ là một câu nói nhỏ. Tôi cảnh cáo cô, từ nay trở về sau tôi và cô không còn mối quan hệ gì nữa. Cô có muốn làm đĩ, có muốn bán thân cầu vinh thế nào là chuyện của cô. Sau này bản thân cô sướng nhờ khổ chịu, đừng kêu ca rằng tôi không có trách nhiệm với cô. Kể từ ngày đứa bé đó không còn, thì xem như duyên phận giữa tôi và cô cũng kết thúc. Tôi cũng cảnh cáo cô lần nữa, cô không được nói bất kỳ điều gì không hay đến Thi Thi. Cô không xứng để nhắc tên cô ấy, bởi vì bản thân cô nhơ nhuốc hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần. Hay quá nhỉ, đi tù một vòng về, não của anh xem ra được tẩy trắng rồi. Mới có mấy tháng không gặp mà anh thay đổi nhanh quá đấy Tùng Lâm. Bây giờ anh đang nuôi vọng tưởng muốn quay lại với cô ta đúng không? Anh đừng có mơ, bây giờ cô ta đã là hoa có chủ. Nếu anh xen vào, người đàn ông của cô ta chắc chắn không để yên cho anh đâu. Nhà tù đó, chắc anh cũng sẽ sớm quay lại rồi chôn tuổi trẻ của mình ở đó thôi. Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Cái cô nên quan tâm, bây giờ là lão giả thối tha đang ở dưới giường kìa. Mau làm cho ông ta thỏa mãn đi, nếu không cô sẽ không có tiền tiêu xài phung phí đâu. Anh, tôi đi đây, không hẹn ngày gặp lại. Diễm Kiều tức đến nỗi không thể thốt ra được lời nào thêm. Những câu từ muốn nói ra trong phút chốc đều bị cơn tức giận nhấn chìm hết. Không ngờ Tùng Lâm ngày hôm nay đứng trước mặt cô ta lại nói ra những lời châm biếm đó. Trước đây chẳng phải anh ta luôn khen cô ta đẹp và luôn muốn ở bên cạnh bao bọc chở che cho cô ta sao? Sao bây giờ lại trở thành như thế? Thì ra chỉ cần đi tù thì khi trở ra con người ta sẽ thay đổi hết vậy à? Cô ta mặc dù ấm ức, ôm đầy bụng, nhưng mà nghĩ đến cục tiền đang nằm dưới giường nên đành miễn cưỡng ẻo lả gọi ông ta. Dù có thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là cách kiếm tiền nhanh nhất, mặc dù nó có hại cho thân thể vì cô mới vừa bỏ đứa bé xong. Nhưng mà cuộc đời này không có tiền còn đáng chết hơn là bệnh tật, vậy nên việc gì cũng nên ưu tiên chuyện kiếm tiền trước cái đã, những chuyện khác tính sau. Thì đang ngồi xem lại một vài bản thiết kế gần đây của mình. Cô cứ cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong phong cách thiết kế của bản thân, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy điểm khác biệt đó nằm đâu, và nó đang theo đà tiến triển hay là dậm chân tại chỗ. Mải mê nhìn vào những bức ảnh mà ly trà thơm lừng của anh chủ tiệm mang tới đặt ngay tay, cô cũng chưa hay. Không định uống à? Tôi pha mất một buổi đấy. Thì giật mình nhìn anh chủ tiệm, sau đó lại thấy ly trà thật sự đang thơm lừng nên vui vẻ nhận lấy. Tôi cứ tưởng vì chuyện lần trước mà anh giận tôi rồi chứ, vẫn biết pha trà cho tôi à? Cảm ơn anh. Anh chủ tiệm vẫn tỏ ra là mình đang giận dỗi, anh ta thở dài một cái, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Biết làm sao được, người ta không xem mình là quan trọng thì có miễn cưỡng cũng vậy thôi. Kết quả đã có rồi, bây giờ có nói cũng không thay đổi được gì. Thì liền cười xòa. Thôi đừng có buồn nữa mà, đang đẹp trai như idol Hàn Quốc mà tự nhiên lại sụ mặt làm xấu quá đi mất. Thôi nào, lần sau nếu có chuyện đó xảy ra nữa thì tôi sẽ chọn lên xe anh, được chứ? Anh chủ tiệm phấn chấn nhìn cô. Cô nói thật không? Nếu có trận cá cược xảy ra lần nữa, cô sẽ lên xe của tôi đúng không? Thi vừa nhấp môi vài ngụm trà vừa gật đầu. Đúng vậy, dù gì lên xe của ai cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi lên xe của anh lại càng chẳng sao cả. Nghe cô nói thế, anh chủ tiệm liền buồn rười rượi. Đúng là hoa thơm thì không phải hoa của mình. Mặc dù người trồng trọt và chăm lo cho nó là mình, nhưng mà khi nó nở rộ xinh đẹp rồi lại bị người khác mang đi cất giấu. Xem như số tôi xui vậy. Thi Thi. Nghe ai đó gọi tên mình, cô cứ tưởng khách nên định hồ hởi chào lại. Nhưng không ngờ người tiến vào lại là người mà cô không muốn gặp nhất cuộc đời này, Tùng Lâm. Anh chủ tiệm nhận ra người đàn ông là chồng cũ của người thương, nên liền đứng lên chắn trước mặt cô. Anh đến đây làm gì? Lại muốn đến làm phiền cô ấy nữa à? Chẳng phải anh ở tù rồi sao? Sao giờ này lại đứng ở đây? Tùng Lâm không quan tâm đến anh chủ tiệm, mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh ta chỉ hướng về phía cô. Thi Thi, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Thi Thi lạnh giọng. Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi cần phải làm việc. Nếu em đã bận như thế thì anh xin nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Thi Thi, anh biết sai rồi. Anh thật sự đã biết sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Hình như anh đã nói sai rồi. Còn yêu còn thương mới sân hận. Bản thân tôi bây giờ cảm thấy rất yêu đời và lạc quan. Điều đó chứng tỏ anh và những việc làm sai trái của anh trong quá khứ, tôi từ lâu đã không còn nhớ đến nữa rồi. Vì thế anh không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Đến giờ làm việc rồi, anh đi về đi. Bị cô cự tuyệt ngay từ câu đầu tiên, nhưng mà anh ta vẫn cứ kiên trì đứng ở đó nói cho cô hiểu. Thì Thi, anh biết những chuyện anh làm em rất khó để tha thứ cho anh lần nữa. Nhưng mà anh sẽ kiên trì để em chịu quay đầu lại nhìn anh thêm một lần. Em hãy đợi anh, đừng là của ai hết nhé. Tôi không phải món đồ chơi, nên mọi người đừng nói chuyện cái kiểu tôi để cho ai cầm nắm là cầm nắm. Đúng lúc này điện thoại trong túi xách cô vang lên, là số điện thoại của cơ trình đang gọi đến. Sẵn thấy cơ hội tốt nên cô liền bắt máy rồi chỉnh giọng lại ngọt ngào. Em nghe đây, sao lại gọi em giờ này? Nhớ em rồi đúng không? Cơ trình nhận ra mùi bất ổn. Anh đoán chắc chắn cô đang có một vài tên ong bướm nào đó vây quanh mà cô không thích, cho nên mới làm thế. Và rồi một giây sau anh không cần suy nghĩ, cũng đáp trả lại như giúp cô giải vây từ xa. Đúng, tôi thấy rất nhớ em nên mới gọi. Nhưng vẫn có một điều tôi muốn thông báo rằng Nhã Khiết bị bệnh rồi. Con bé lúc nào cũng lẩm bẩm là muốn gặp em. Bây giờ em chuẩn bị đi, 20 phút nữa tôi sẽ qua đến cửa hàng đón em. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nhưng thực tế cô lại nghe Nhã Khiết bị bệnh cho nên mới đồng ý đi theo anh. Vậy em chờ anh nha. Ngoan. Cô vừa cúp điện thoại đặt xuống bàn thì hai người đàn ông trước mặt lại đột nhiên đồng thanh và cùng một câu hỏi. Lại là cơ trình điện thoại cho em à? Vì sự đồng thanh ngớ ngẩn này mà hai người đàn ông lại nhìn nhau, rồi lần nữa nói cùng một lúc đồng điệu. Anh nói theo tôi làm gì? Sao cứ nói theo tôi mãi vậy? Hay anh có thôi đi không? Trời ơi, tôi nóng rồi đó nha. Liên tục bốn câu nói, cả hai đều đồng thanh đồng điệu, khiến cho cô đang bực mình cũng phải phì cười phát ngất. Sao lại có những khoảnh khắc đáng yêu và vô tri thế này chứ? Rõ ràng là họ đang cãi nhau mà cô lại thấy vui thế này, liệu có quá đáng không? Cơ trình đang rời khỏi công ty. Đúng lúc này trợ lý Trần cũng đang từ thang máy đi ra, bắt gặp anh liền hỏi. Anh đi có việc hả? Có cần em đi theo giúp đỡ anh không? Không. Vừa trả lời dứt khoát, vậy mà trợ lý Trần vừa gật đầu đi khỏi thì anh lại kêu. À này, nếu phải dành thứ gì đó với hai người thì mình nên làm gì để khác biệt với họ? Hả? Anh định hỏi chuyện gì mới được chứ ạ? Thì cậu cứ trả lời tôi đi. Một câu hỏi không đầu không đuôi thế này thì hỏi ai mà trả lời cho được. Cậu ta không dám hỏi thêm, nhưng đang đánh lô tô trong đầu để nghĩ ra xem sếp của mình đang gặp phải vấn đề gì. Chợt nhớ lại hôm nay Tùng Lâm đã ra tù. Hai người đàn ông mà anh vừa nói chắc chắn là Tùng Lâm và anh chủ tiệm chỗ của Thi Thi rồi. Không quá khó để cậu ta suy diễn ra tình hình lúc này, nên liền cười nhẹ. Em hiểu ý anh nói rồi. Thật ra giữa một mối tình bùng binh thế này, anh nên làm một điều khác biệt hơn. Chẳng hạn như bọn họ có thể sẽ lớn tiếng giành nhau hoặc thể hiện bản lĩnh của bản thân, còn anh thì phải khác biệt với họ. Anh không cần làm gì hết. Bây giờ anh chỉ cần đến đó với một lòng tin mãnh liệt rằng cô ấy sẽ đi theo anh là được. Đúng là câu trả lời có cũng như không, nhưng mà anh nghe qua thì cũng thấy hợp lý. Nếu người mà cô có tình cảm là anh thì không cần anh phải làm gì, nhiều khi chỉ cần thở thôi cô cũng sẽ đi theo anh rồi. Gần nửa tiếng sau anh cũng có mặt ở cửa tiệm nơi cô làm việc. Lúc này hai người đàn ông kia vẫn cứ như hai con đỉa quấn quanh lấy cô trước bàn làm việc. Cơ Trình lần nữa giáp mặt với Tùng Lâm mà cảm giác tức tối hơn bình thường. Có lẽ vì anh đang tự cho Tùng Lâm là tình địch của mình chăng? Anh đến rồi hả? Tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi. Không được. Hai người đàn ông kia lại tiếp tục đồng thanh làm cho cô giật mình. Biết lúc này không phải là lúc cãi nhau nên Tùng Lâm liền nhân cơ hội đang có mặt Cơ Trình ở đó mà nói lớn. Tôi biết các người ai cũng yêu thích vợ cũ của tôi. Nhưng mà tôi nói cho các người biết, trên đời này ngoại trừ tôi ra thì không ai hiểu cô ấy hơn tôi đâu. Bây giờ cô ấy chỉ là đang giận dỗi tôi nên mới không muốn để ý tới tôi thôi. Rồi tôi sẽ làm cho cô ấy mềm lòng trở lại và yêu tôi như lúc trước. Bây giờ anh có thể đưa cô ấy đi, nhớ chăm sóc kỹ một chút, sau này tôi sẽ lấy lại đó. Cơ Trình cũng chẳng nề hà. Dù gì bây giờ cô và anh đều là trai đơn gái chiếc, đem lòng yêu mến nhau, theo đuổi nhau là chuyện bình thường, nên chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Anh bước thêm một bước đến sát trước mặt Tùng Lâm, sau đó ngẩng cao mặt. Vợ cũ của cậu, nhưng là bạn gái mới của tôi. Một khi bàn tay tôi không nới lỏng, thì tôi thách 10 người như cậu dám động vào cô ấy đấy. Dứt câu anh liền quay sang nhìn cô, rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Chờ tôi lâu rồi đúng không? Đi thôi, tôi đưa em rời khỏi đống mạng nhện này. Ngồi trong xe cả hai đột nhiên im lặng không ai nói gì. Thật ra chỉ vì khoảnh khắc lúc nãy, lúc anh tuyên bố với Tùng Lâm rằng cô là người của anh, khiến cô thấy có chút gì đó lạ lẫm trong người. Nhưng mà im lặng thế này để cho không gian cứ thế mà trôi thì đúng là vô nghĩa quá. Cô phải tìm chuyện gì nói trước mới được. Lúc nãy anh nói Nhã Khiết bị bệnh rồi, con bé bị làm sao vậy? Con bé không sao, vì mới tiêm ngừa cho nên nó hơi sốt. Nhưng mà nó đòi gặp em mãi cho nên tôi cũng hết cách rồi. Trẻ con đi tiêm ngừa về nếu không dùng một ít mẹo nhân gian thì khó tránh khỏi bị sốt cao. Chắc bây giờ con bé đang mệt lắm nên mới mẻ nheo với anh như thế. Ừ, con bé càng ngày càng lớn, xem ra nếu không có người phụ nữ nào bên cạnh thì không ổn rồi. Vậy thì anh lấy vợ đi, xung quanh anh đâu thiếu phụ nữ. Vậy em lấy tôi đi. Tôi... Câu nói này dễ nói lắm hay sao mà mở miệng là có thể thốt ra được vậy? Anh đang nói gì vậy chứ? Không khí đã quá ngượng ngùng rồi, mà anh còn làm cho nó x2 lên nữa. Tôi cái gì? Được hay không được thì trả lời thôi chứ sao lại ấp úng? Không biết lúc này thế nào mà khuôn mặt cô lại nóng bừng. Thực tế là trong người không có cảm xúc nào rõ ràng. Nhưng tại sao lại cứ thế hồi hộp và bồn chồn đến thế? Cô sẽ không nói gì nữa mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chứng kiến được khoảnh khắc cô thẹn thùng và thành cười trong tâm. Một cô gái chịu nhiều sự tổn thương như em, xứng đáng được tôi nâng niu trong tầm tay, thì em không thoát khỏi tay tôi đâu. Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy bà Kim Ánh đi từ trong nhà ra niềm nở. Hóa ra trưa nay nhà ta có khách quý đến, nên thằng con trai này mới vậy là đã biết làm thêm một ít món ngon. Thi Thi à, vào trong đi con, ở ngoài này nắng lắm. Bà Kim Ánh vui mừng như thể lâu ngày không được vui vậy. Bà nắm tay cô đi vào nhà rồi nhấn người cô ngồi xuống sofa. Cũng lâu lắm rồi con mới đến nhà chơi, dạo này con bận thế sao, không thấy đến chơi với bác gì hết. Dạ đúng là dạo này con có chút việc nên không thể thường xuyên lui tới đây với bác. Bác đừng giận con nhé. Sao lại giận? Thấy con tới là bác vui lắm rồi. Nhất là con trai bác tự đưa con về đây, bác còn vui gấp đôi. Cô ngượng ngùng nhìn anh, còn anh lại bình tĩnh nói vào. Là do con bé bị bệnh, đòi gặp cô ấy cho bằng được nên con mới đưa tới. Mẹ đừng nói bậy làm cô ấy ngại. Bà Kim Ánh liếc mắt nhìn con trai. Đấy, mới nói có vài câu thôi mà đã bênh chằm chạp rồi. Thôi mẹ đùa đấy, con dẫn Thi Thi lên trên phòng Nhã Khiết đi. Cô đứng lên rồi vội vàng chào bà. Không phải vì điều gì cả, mà là cô đang thật sự rất ngại. Cô đủ lớn để biết bà đang gán ghép cho cả hai người trưởng thành này. Dạ, vậy con lên trên chơi với con bé một chút, lát nữa sẽ xuống trò chuyện với bác ạ. Được rồi, con cứ đi đi, để con bé phải chờ lâu tội nghiệp. Dạ bác. Anh đưa cô lên phòng Nhã Khiết. Con bé đã hạ sốt đi ít nhiều, nên đang ngồi tô màu trong phòng. Vừa nhìn thấy cô đến, nó liền buông bỏ hết đồ vật đang cầm trong tay, rồi chạy đến ôm lấy cô. Dì đến rồi, con chờ dì rất lâu rồi đó. Cảm ơn dì đã đến ạ. Thi Thi cúi người đủ ôm con bé rồi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của nó. Hình như cơn sốt không làm nó ốm đi thì phải. Đôi gò má vẫn phúng phính như thế giờ rất đã tay. Con sao rồi, bệnh có mệt lắm không? Sao không chịu nghỉ ngơi mà đang làm gì đó? Dạ con đang tô màu, con hạ sốt rồi nên không thấy mệt nữa gì à? Ngoan, con có nhớ gì không? Dạ có, con nhớ gì lắm. Chỉ có gì mới tốt và chịu chơi với con thôi. Ngoan thật đấy, nào. Con đang tô cái gì thì cho gì tô với. Dạ, dì qua đây xem đi ạ. Cơ Trình nhìn hai người cùng nhau tô màu rồi cùng nhau nói cười díu dít rôm rả mà thấy vui vẻ trong lòng. Con bé từ nhỏ tới lớn bị anh chăm kỹ đến nỗi không một ai được phép lại cho. Những người làm trong nhà dù có muốn chơi với con bé cũng không được vượt quá bổn phận. Có thể vì thế mà con bé luôn mang trong mình một loại tâm sự không thể diễn tả nổi ra ngoài. Chỉ từ khi gặp cô, con bé mới được vui vẻ và thảnh thơi hồn nhiên đến thế. Chơi hết một buổi, cô cũng được anh đưa về. Trên đường trở về, cô đã hỏi rất nhiều điều liên quan đến con bé. Rằng sở thích của nó, mong muốn của nó, giờ thì lại hỏi đến mẹ của nó. Cũng không biết tại sao cô lại thắc mắc mẹ của nó ở đâu. Đáng lý ra cô không định hỏi, nhưng lúc vui miệng lại cất lời hồi nào không hay. Cứ tưởng anh sẽ nổi giận rồi không thèm ngó ngàng đến cô, nhưng anh lại im lặng đôi chút như suy nghĩ có nên nói hay không, rồi bắt đầu kể cho cô nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện của con bé. Từ việc con bé không phải là con ruột của anh, cho đến những chuyện bất hạnh của ba mẹ nó. Anh kể cho cô nghe rất nhiều, cũng kể cho cô những lý do tại sao ban đầu không chịu giúp cô kiện Tùng Lâm, nhưng cuối cùng lại ra tay giúp đỡ đến tận cùng như thế. Hóa ra, anh là vì nhớ đến đứa em gái bất hạnh năm xưa, nhìn thấy hoàn cảnh của cô cũng giống y hệt như thế, nên anh không nỡ đứng nhìn. Huống hồ gì Mộng Nhi của cô còn bị chính người đàn ông phản bội đó, góp phần khiến tình hình không thể cứu vãn. Lúc anh đưa cô về đến nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Thật ra là từ trưa đến giờ trong người anh chưa ăn gì. Bây giờ cái bụng đã reo lên. Đưa cô đi ăn sợ cô lại thấy mệt vì cả ngày đã rong ruổi khắp nơi rồi. Nhìn lên tầng lầu nơi nhà của cô, anh liền nghĩ ra một ý tưởng hay. Trước khi cô xuống xe, anh lại nói: từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Cô nghe vậy liền khựng lại rồi nhìn anh. Lúc trưa mấy người đó cứ quẩn quẩn chỗ tôi mãi nên tôi quên mất. Vậy mà anh cũng không biết tự đi ăn à? Làm như em bé vậy, phải có người mang đến tận nơi mới chịu ăn. Tôi bận, và lại không phải là em mang đến thì ăn cũng không thấy ngon. Anh lại muốn giở trò gì đây? Bây giờ tôi muốn ăn nhưng không muốn ra quán. Cô nghe vậy liền nhìn sang xung quanh, lúc này vẫn còn sớm để mua thứ gì đó vào xe cho anh ngồi ăn lót bụng. Vậy anh ngồi đây chờ tôi một chút. Em đi đâu? Tôi đi mua đồ ăn về đây cho anh ngồi đây đi. Chán thật. Anh tặc lưỡi một cái, sau đó mở cửa xe đi sang mở cửa cho cô. Không cần câu hỏi, anh cũng kéo tay cô đi vào trong. Nhận ra ý nghĩ của người đàn ông này, cô liền vùng vẫy nhưng vẫn phải đi theo, vì lực kéo của anh mạnh hơn lực của cô. Này, anh định đi đâu vậy hả? Trên nhà tôi không có gì để ăn đâu. Không có đồ ăn sẵn thì có thể nấu. Nhưng mà tôi không biết nấu. Tôi biết. Vậy là sự ngông cuồng của người đàn ông đó đã dẫn cô lên đến cửa nhà. Bình thường cô có thể la lên để mọi người giúp đỡ, nhưng mà chẳng hiểu ở trong vòng tay của anh, ngoại trừ việc vùng vẫy bất lực ra, cô cũng không muốn làm khó anh. Vào trong nhà, vì cô nói không biết nấu ăn nên đã ngồi thong thả ngoài sofa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng người đàn ông này đâu có dễ để cô qua mặt. Anh lấy hết những thứ có thể nấu trong tủ lạnh ra, sau đó kêu cô qua. Em ngồi đó làm gì? Tôi đã nói không biết nấu rồi mà. Tôi đâu có kêu em nấu. Em qua đây rửa rau đi. Là tự anh muốn làm, sao tự nhiên lại kêu tôi? Tôi là khách chứ không phải chủ nhà. Khách đến nhà không trà cũng rượu, em không nấu thì cũng phải phụ tôi. Nhanh lên, mau qua đây. Không qua. Không qua thì tôi bế đấy. Anh dám? Anh không phải là người thích nói nhiều lời. Cô vừa mới thách thức. Anh buông mớ rau xuống bếp rồi đi qua chỗ cô. Nhìn anh khí thế hừng hừng, cô liền tự giác chạy qua đó, mà mặt không chút gì gọi là tự nguyện. Làm thì làm. Anh đúng là lưu manh không biết nhường nhịn phái yếu. Anh đang ở nhà của người ta đó. Nói anh là khách nhưng tôi cũng đâu có mời. Là anh tự muốn đến mà. Bây giờ em muốn làm hay là muốn lèm bèm? Thì làm. Anh cứ giỏi dùng cái khí thế đó để ép người ta, tôi không phục. Không phục cũng phải phục, làm việc đi. Mặc dù cô không mấy tự nguyện, nhưng mà cảm giác được làm chung một công việc với anh đúng là không tồi. Hình như cô đã không còn bài xích với người đàn ông này nữa. Mặc dù cũng chưa muốn gần gũi, nhưng chán ghét thì đã không còn. Hai người quần quật trong bếp hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong một mâm cơm đơn giản. Vừa dọn ra bàn, mùi thơm đã bốc hơi đi khắp căn nhà. Cô chỉ cần ngửi thôi là cái bụng đã kêu lên rồn rột rồi. Thơm quá đi mất. Ăn thôi, tôi đói lắm rồi. Em mà cũng biết đói à? Nếu tôi không đến nấu bữa ăn, chắc em lại nhịn đói rồi. Sao anh biết? Chuyện gì mà tôi không biết? Tôi có mắt thần đấy. Đồ ăn thì có sẵn trong tủ lạnh nhưng chưa nấu. Chứng tỏ em là một người biết nấu ăn và không có thói quen ăn đồ ăn ngoài. Em nói không biết chỉ là không muốn mời tôi vào nhà thôi. Anh thì cái gì cũng hay. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Hai người chỉ vừa cầm đũa, chưa kịp ăn gì, thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Cô nhanh chân chạy ra đó, nhưng vừa mở cửa ra thì liền đóng sầm trở lại. Nhưng mà không may khi bị người bên ngoài chặn lại rồi. Thi Thi, em ghét anh đến vậy à? Người bên ngoài chính là Tùng Lâm. Anh ta như một hồn ma quyết không tha cho cô giờ nào. Lúc trưa đã nói rõ ràng mọi chuyện thế rồi, vậy mà tối vẫn đến làm phiền. Người đến cũng đã đến, đóng cửa cũng không đóng được. Cô chỉ đành mở ra rồi lạnh giọng. Anh đến đây làm gì? Chỗ này không hoan nghênh anh. Anh biết em chưa bỏ qua cho anh chuyện cũ, nhưng mà dù gì chúng ta cũng từng rất yêu nhau. Em có thể niệm tình xưa mà cho anh một cơ hội bù đắp cho em không? Tôi không thiếu thốn chỗ nào nên không cần anh phải bù đắp. Chỉ cần anh buông tha cho cuộc đời của tôi là xem như anh đã tốt với tôi lắm rồi. Em đừng nói nặng lời với anh vậy mà. Anh thật sự đang rất đau lòng và rất hối hận. Em không thể niệm tình xưa thật sao em? Xin lỗi, con người của tôi yêu thì rất nhiều. Nhưng một khi đã hết yêu thì cho dù anh có chết trước mặt tôi cũng không thể ban bố cho anh thêm một chút yêu thương nào. Tình cảm mà đã hết, giống như giọt nước tràn ly xuống mặt đất. Anh có hốt lại thế nào cũng không thể khiến nó trở về vẹn nguyên được. Nhưng mà... là ai đến vậy? Giọng Cơ Trình vang lên sau lưng cô. Anh đã nghe tiếng và biết người đến là ai, nhưng vẫn cố tình hỏi như thế để cắt cuộc trò chuyện này. Tùng Lâm nhìn thấy anh đang ở trong chính căn nhà mà trước đây hai vợ chồng đang ở thì tỏ ra không vui. Sao anh lại ở đây? Cơ Trình nhướng mày. Sao lại không được ở đây? Có ai cấm tôi ở đây à? Trai đơn gái trước, hai người ở cùng nhau thế này là sao? Chúng tôi yêu nhau, ở cùng nhau là chuyện bình thường. Đáng ra tôi mới là người nên hỏi cậu đến đây làm gì đấy. Tôi... Tùng Lâm cứng họng vì thật sự anh ta cũng chẳng biết mình lấy tư cách gì để đến đây. Mặc dù nói là muốn níu kéo lại tình xưa, nhưng mà với thân phận gì chứ? Giờ thì anh ta đã hiểu cảm giác lúc đó cô phải chịu khi nhìn thấy anh ta và tình nhân âu yếm rồi. Là một loại cảm giác bất lực, nghẹn ngào, tức tối, nhưng lại chẳng làm gì được. Mặc dù lúc đó cô còn là thân phận vợ anh, vốn dĩ cô có thể đánh ghen hoặc đánh luôn cả anh để chút giận, nhưng mà cô lại chọn nén ngược vào trong. Còn anh ta bây giờ thì... Tùng Lâm mím môi cố dằn đi sự ích kỷ trong lòng, rồi nặn ra một nụ cười méo sạch. Thì ra tin đồn em và anh ấy qua lại với nhau là sự thật. Ban đầu chỉ biết được mấy bài báo đó. Anh chỉ nghĩ em vì quá hận anh cho nên mới tìm đến bên người mới sớm như vậy là để thay thế anh. Nhưng mà thấy hai người thế này thì chắc không phải rồi. Thôi, anh đi về, không phiền hai người nữa. Chúc em từ nay trở về sau ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Nói rồi anh ta cũng quay lưng ra về. Cơ Trình giúp cô đóng cửa. Nhìn thấy thái độ của cô, anh liền hỏi. Thấy cậu ta nên không vui à? Sao mặt nhiều tâm sự thế? Không phải, tôi chỉ cảm thấy tại sao có những người lúc làm một chuyện sai trái nào đó lại không nghĩ đến hậu quả. Đến khi nhận ra rồi lại bày ra dáng vẻ đáng thương cho người khác cảm thấy áy náy là sao? Em áy náy sao? Có gì đâu để áy náy. Mọi chuyện anh ta tự làm tự chịu thôi, không nghĩ gì nữa. Vào trong ăn cơm. Anh khoát tay qua vai cô kéo vào trong cùng tiếp tục bữa ăn. Mặc dù tinh thần vui vẻ của cô lúc ban đầu không còn, nhưng mà hai người vẫn rất tự nhiên cười cười nói nói, rồi cùng nhau hoàn thành bữa tối. Vài hôm sau, Tùng Lâm cũng không thấy đến quấy phiền cô thêm lần nào nữa. Nhưng mà vào một buổi chiều khác, cô lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh ta. Phải chần chừ rất lâu cô mới bắt máy. Tôi nghe đây. Mẹ bị bệnh rồi, em có thể đến nhà thăm mẹ một chút được không? Mẹ rất nhớ em. Mẹ, à, bác bệnh thế nào vậy? Có nặng lắm không? Mẹ già rồi nên hay bệnh vặt. Chỉ là mẹ nhớ em cho nên anh muốn làm một chút chuyện gì đó cho mẹ. Mẹ bệnh thì có thể gọi bác sĩ hoặc uống thuốc. Tôi đến hay không, mẹ cũng không thể khỏe lên được. Được chứ, vì mẹ nhớ em. Có em đến nói chuyện một chút thì tâm tình của mẹ cũng đỡ hơn, bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm. Anh đang ép tôi? Không, anh đang cầu xin em. Cô mím môi thật chặt để không nói cho những lời tuyệt tình. Nhưng mà lòng cô thật sự cũng muốn đến thăm bà Duyên. Dù gì những chuyện quá khứ cũng đã qua lâu lắm rồi. Cô không muốn mình nhỏ nhen để trong lòng, rồi áp đặt lên người khác cái suy nghĩ viển vông của mình. Im lặng một hồi, cô lại miễn cưỡng trả lời. Được, tôi sẽ đến. Vậy là cúp điện thoại, cô liền đón taxi đến nhà bà Duyên. Nhưng đi chưa được bao lâu, cô lại nhận được điện thoại từ một số lạ khác. Alo, ai đấy? Xin hỏi, có phải số điện thoại của chị Thi Thi không ạ? Là tôi, ai vậy? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Nhã Khiết. Hiện tại chúng tôi đang tổ chức cắm trại ở ngọn núi cách trường 10 km. Nhưng mà không biết con bé đã lạc đi đâu mất tiêu. Chúng tôi đã chia nhau tìm kiếm nãy giờ rồi. Tôi cũng có gọi cho ba của bé, nhưng mà hiện tại không liên lạc được, cho nên chỉ có thể gọi cho cô. Cô có thể đến đây một chút được không ạ? Cái gì? Vừa nghe thông tin đó, cô liền lớn tiếng hỏi lại, sau đó ra lệnh cho bác Tài nhanh chóng lái xe đến điểm cắm trại. Cô cũng đã thử điện thoại cho cơ trình, nhưng mà đúng là không thể liên lạc được. Có phải chăng anh đang bận họp? Mặc kệ lý do là gì, cô cũng phải đến đó tận mắt thấy con bé an toàn mới được. Bỏ qua chuyện bà Duyên đang bị bệnh, cô bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý lo cho con bé. Cảm giác sắp mất con ngày hôm đó ở bãi biển lại tràn về, khiến tay chân cô bủn rủn. Tại sao những chuyện kinh khủng khiếp trên đời này cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô chứ? Vừa đến nơi, cô đã thấy mọi người nháo nhào đi tìm. Hỏi chuyện ra mới biết, trường có một chiến dịch trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Vì gần đó có một ngọn núi không quá cao, cũng không quá nguy hiểm, nên đã quyết định cho học sinh và giáo viên cùng đến đó sinh hoạt cắm trại. Vậy mà chỉ mới lơ là một chút, một nhóm học sinh nói là đi vệ sinh. Sau khi đi vào thì Nhã Khiết và một đứa bé khác đã đi lạc ở đâu không ai biết. Đây là ngọn núi không quá hoang sơ, nhưng việc một đứa trẻ còn quá nhỏ đi lạc đúng là một chuyện kinh khủng. Tôi xin lỗi phụ huynh, đây là do tắc trách của tôi. Tôi cũng không muốn, nếu có chuyện gì chắc tôi chết để đền mạng quá. Bây giờ không phải lúc nói ai phải ai trái, con bé đi lạc ở chỗ nào? Là ở đằng kia, chỗ có nhà vệ sinh dựng tạm. Thì nhanh chóng đi qua đó, cô cố gắng bình tĩnh để nhìn hết mọi lối đi có thể dẫn lên núi. Cuối cùng lại phát hiện ra một lối nhỏ ở sát hàng cây tràm già. Lối mòn nhỏ này có lẽ là người dân tự tạo ra để lên rừng đốn củi. Hai bên đường mặc dù rất nhỏ chỉ vừa đủ bàn chân người đi qua, nhưng lại mọc rất nhiều hoa thơm cỏ lạ đầy màu sắc. Chắc có lẽ hai đứa trẻ là vì những bông hoa này mà đi lạc. Mọi người chắc cũng đã đi lên đây để tìm kiếm. Cô cũng quyết định lên đó một chuyến thử xem sao. Bản thân cô cũng chưa bao giờ đi lên rừng lên núi một mình thế này. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh một đứa trẻ nhỏ xíu đang đi lạc sẽ sợ hãi thế nào, nên cũng bỏ qua sự sợ hãi của mình. Đi được một đoạn đủ xa, cô gọi tên con bé không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nghe hồi âm. Điều đó càng khiến tim cô đập loạn xạ, rồi nghĩ đến những chuyện không hay. Hai đứa bé nhỏ như thế có thể đi đâu được chứ? Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, lại vừa gọi tên con bé không ngớt. Đi sâu hơn một chút, cô lại bắt gặp một cái đầm nước khá lớn. Có lẽ đây là nước mưa đọng vũng lâu ngày xói mòn nên mới tạo ra một cái đầm như thế. Cứ nghĩ con bé và bạn có thể đã rơi xuống đó, vừa định quay lại tìm người đến ứng cứu thì bụi rậm ở bờ phía bên kia lại có tiếng sột soạt. Nhã Khiết, con ở bên đó có phải không? Không nghe tiếng trả lời, cô lại hỏi thêm một lần nữa và lớn tiếng hơn. Lần này thì đúng là tiếng con bé vọng lại. Dạ, dì Thi phải không ạ? Con ở bên này. Xác nhận lại thì đúng là tiếng con bé. Cô mừng đến nỗi không màng tất cả chạy nhanh qua đó để tìm nó. Thì ra đằng sau bụi rậm đó là một khóm hoa rất đẹp. Đàn bướm ở đâu lại tụ về bay xung quanh vườn hoa đó như là một vườn cổ tích. Hai đứa trẻ này vì hoa đẹp mà lên đây và vì bướm đẹp mà nấn ná lại không biết đường về. Nhìn thấy con bé đang an toàn ngồi chơi với bạn mà cô vừa vui vừa bực mình. Cô muốn mắng cho nó một trận, thế nhưng lại không nỡ vì nhìn thấy nụ cười quá đỗi ngây thơ của nó. Dì Thi ơi, bên kia có bướm rất đẹp, dì có thấy đẹp không ạ? Cô đi tới rồi ôm chầm lấy nó khóc lớn. Con ơi là con, sao con có thể một mình lên trên đây mà không nói với người lớn vậy hả? Con có biết mọi người đang tá hỏa đi tìm con không? Mọi người đang rất lo cho con đấy, con biết không? Lúc này con bé mới ý thức được việc mình đã làm. Nó cứ thấy trời còn sáng nên rủ bạn đi theo đám hoa. Một đứa con nít như nó thật không thể nghĩ được hậu quả thế nào nếu đi một mình mà không có người lớn. Tuy nó là một đứa trẻ thông minh, nhưng từ nhỏ đến lớn đều bị nhốt trong nhà. Chuyện được ra ngoài rong chơi thế này là một việc quá đỗi thích thú đối với nó, nên nó không kịp suy nghĩ thêm gì. Nó thấy cô khóc nên cũng mếu máo khóc theo. Dì ơi, có phải con sai nên dì mới khóc phải không dì? Con xin lỗi, con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Con đi mà không nói với ai hết. Con đã sai rồi dì. Không sao, không sao là tốt rồi. Dì chỉ lo con xảy ra chuyện gì thôi. Nhã Khiết, lần sau con không được như thế nữa nhé. Mọi người sẽ lo lắng cho con lắm. Còn bây giờ thì hai đứa theo dì xuống dưới gặp cô giáo đi nào. Dạ dì Thi. Cô vui mừng nắm tay hai đứa trẻ đi xuống tập hợp lại với mọi người. Nhưng lúc gần đến nơi thì lại phát giác một con rắn thật to đang sắp bị Nhã Khiết dẫm lên. Cô phản xạ nhanh, liền một tay kéo con bé ẵm trên người. Con rắn kia bị động nên phập một phát vào chân cô đau điếng. Á, rắn, con rắn kìa. Cô bạn nhỏ của Nhã Khiết thấy vậy liền khóc to. Cô lúc này nén lại cơn đau của mình rồi ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. Không sao, rắn đã đi rồi, không sao đâu, có gì ở đây. Hai đứa đừng sợ, đừng khóc nữa. Đi được thêm một đoạn, cô lại cảm nhận chân mình nặng nề đi. Cũng không biết con rắn vừa rồi có độc hay không, có nguy hiểm hay không, nhưng mà hình như bản thân cô đang thấy bất ổn. Chỉ vừa đi thêm được một đoạn ngắn, cô đã thấy đuối sức, sau đó cố gắng để hét lớn cho mọi người bên dưới nghe thấy. Cứu tôi với, tôi đã tìm được hai đứa trẻ rồi. Ai đó lên đây hỗ trợ tôi đi. Hai đứa bé lúc này cũng đã thấy chân cô chảy máu, biết là rắn đã cắn vào đó nên vừa khóc vừa la toáng lên. Mọi người ơi, lên cứu người đi, dì bị rắn cắn rồi. Cô ơi, cô đâu rồi cô ơi? Về khoảng cách không còn quá xa nên tiếng la thất thanh của mọi người ở bên dưới đã nghe thấy. Đoàn thầy cô nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa cô xuống tập hợp với mọi người. Một nhân viên y tế của trường thấy chân cô liền sơ cứu, sau đó lập tức đưa đến bệnh viện ngay. Cơ Trình sau khi hoàn thành cuộc họp mới mở điện thoại lên xem, nhìn thấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm và Thi Thi hiển thị đầy trên đó thì liền gọi lại. Nhưng gọi cho cô mãi cũng không bắt máy, anh liền gọi cho cô giáo chủ nhiệm thì hay tin những chuyện vừa rồi vừa xảy ra. Tim anh đập loạn, đầu óc căng cứng, vội vã chạy đến bệnh viện xem tình hình của cô. Lúc anh đến cũng là lúc cô được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Mặt mày cô trắng bệch, nhìn có vẻ rất yếu đuối, mà anh khẽ xót xa. Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào rồi? Rắn đó có độc không? Nọc của nó nguy hiểm lắm không? Xin người nhà hãy bình tĩnh. Mặc dù bị rắn cắn, nhưng mà bệnh nhân đã được sơ cứu kịp thời và đúng cách, nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang chờ xét nghiệm lại xem loại rắn cắn cô ấy là loại rắn có nọc độc thế nào, mới đưa ra phán đoán cuối cùng được. Nhưng tạm thời cô ấy phải ở đây để chúng tôi theo dõi. Vậy thì được, mong bác sĩ cố gắng hết sức cứu cô ấy. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, anh yên tâm đi. Ngồi trong phòng bệnh, anh nhẹ nhàng nắm tay cô mà lo lắng đến nỗi không buồn ăn uống. Thật không nghĩ cô lại có thể thương Nhã Khiết đến nỗi không màng tất cả như vậy. Trên đời này ngoại trừ anh ra, chắc cũng chỉ có mình cô là như thế. Trời vào khuya, màn sương dày đặc bên ngoài cửa sổ khiến không khí trở nên lạnh hơn. Anh kéo cao mền đắp cho cô, không biết có phải vì thế mà cô tỉnh giấc hay không. Tôi còn sống sao? Thấy cô tỉnh lại, anh mừng đến nỗi muốn hét lên. Thế nhưng nghe cô nói vậy, anh lại nghiêm giọng. Nói linh tinh cái gì vậy? Đang nằm mơ à? Không, từ nhỏ đến lớn tôi đều rất xui xẻo. Tôi cứ nghĩ lần này tôi đi gặp ông bà luôn rồi. Em là trẻ mồ côi, ba mẹ là ai cũng không biết, thì làm sao biết ông bà mà gặp. Đừng nói chuyện linh tinh nữa, để tôi đi kêu bác sĩ vào xem em thế nào. Anh ra ngoài một lúc rồi quay lại với bác sĩ và y tá cùng mình. Sau một hồi thăm khám, sức khỏe của cô đã ổn định mọi thứ, nên bác sĩ cũng đi ra. Khi chỉ còn lại hai người, anh mới ngồi kế bên cô, vẫn cứ nắm lấy bàn tay cô mà xoa nhẹ. Cô không sợ chết à? Sao lại liều mạng như thế? Không liều mạng thì để con bé gặp nguy hiểm à? Tôi không làm được. Em thương con bé đến vậy sao? Em có thể làm mọi chuyện vì nó. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tri vô giác. Có chuyện gì xảy ra cũng là do người lớn chúng ta không trông nom kỹ. Trước đây tôi đã phạm sai lầm một lần rồi. Tôi nhất định không phạm sai lầm lần nữa để cả đời phải hối tiếc. Thì, em có biết em nói những lời này sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả gì chứ? Hậu quả là em đã đốn hạ trái tim tôi rồi, em biết không? Nói đến đây, cô mới cảm nhận được bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay anh. Cô nhẹ nhàng rút tay mình lại, sau đó không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đừng nói mấy chuyện này, tôi không thích. Biết rằng trong lòng cô đang có một vết thắt nào đó chưa được cởi bỏ, anh nhẹ nhàng xoay mặt cô lại nhìn mình rồi lại tiếp lời. Tôi không biết trong lòng em đang còn điều gì vướng mắc, nhưng tôi yêu em đó là thật. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đã có loại tình cảm này với em. Thì, thời gian qua em vẫn không nhìn ra được tình cảm của tôi sao? Làm sao mà cô không nhìn ra cho được? Một người đàn ông vì mình làm biết bao nhiêu chuyện công khai như thế, thì một người phụ nữ có bị mù cũng sẽ cảm nhận ra được. Huống hồ gì cô là một người đã trải qua một lần đò và một lần yêu say đắm. Tôi cũng không biết bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết anh đối tốt với tôi và tôi cũng muốn như thế với anh. Tôi không muốn ai trong chúng ta đều phải buồn. Vậy là em đang tự lừa mình dối lòng rồi. Em cũng có tình cảm với tôi, nhưng em không biết và không công nhận nó. Tôi thật sự không biết đó là gì, bởi vì anh làm quá nhiều chuyện vì tôi. Tôi chỉ sợ loại tình cảm mà tôi dành cho anh chỉ là một loại biết ơn bình thường. Vậy tôi hỏi em nhé, nếu bây giờ tôi bị tai nạn, bị thương rất nặng, em sẽ cảm thấy thế nào? Anh bị điên sao? Mới vừa nói tôi nói xui xẻo thì đến anh rồi. Nếu anh bị như thế tôi sẽ đau lòng đến chết. Tìm mọi cách, dù là nghịch thiên cãi mệnh tôi cũng biết cứu anh cho bằng được. Nghe câu trả lời hốt hoảng của cô, mãi khẽ cười. Đấy, đó chứng tỏ là yêu chứ không phải một loại tình cảm biết ơn. Biết ơn em chỉ cảm thấy xót cho người ta khi người ta gặp nạn và tìm mọi cách để bù đắp cho họ vì món nợ mình đã mang. Có khi em yêu một ai đó, em sẽ làm những thứ mà bản thân em không thể làm được, nhưng mà vẫn muốn làm để tốt cho người đó. Tôi... Không sao hết, những chuyện trong quá khứ có lẽ vẫn còn ám ảnh trong đầu em. Tôi không gấp, tôi chờ em. Sáng hôm sau, bác sĩ có kết quả xét nghiệm. Loại rắn cắn cô may mắn không phải rắn độc chí mạng. Cô chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi chữa trị thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Những ngày ở bệnh viện, cơ trình không phút giây nào để cho cô một mình. Anh luôn xuất hiện bên cạnh cô, giúp đỡ cho cô từ những chuyện nhỏ nhất. Mặc dù cô rất không quen với việc có người khác chăm sóc cho mình tận tình chu đáo, nhưng mà hơn bao giờ hết, cô thấy từng khoảnh khắc này mới chính là thứ hạnh phúc mà cô cần. Một tuần sau, cô cũng được xuất viện. Lúc trên xe, cô lại nhận được tin nhắn của Tùng Lâm. Thấy được số điện thoại của anh ta, cô mới sực nhớ đến chuyện bà Duyên bị bệnh ngày hôm đó. Mở tin nhắn ra xem, cô lại thấy. Xem ra chúng ta đã hết duyên thật sự rồi. Ngày hôm đó, anh và mẹ đã chờ em rất lâu, nhưng em cũng không tới. Anh cũng không dám gọi điện thoại cho em để hỏi em có đến hay không, mà chỉ âm thầm chờ đợi. Anh xem đó là cơ hội cuối cùng dành cho hai mẹ con anh. Nhưng sự vắng mặt của em đã để cho anh và mẹ hiểu được em đã không về với gia đình này nữa rồi. Em yên tâm, anh và mẹ không hề trách em, đó là quả báo mà gia đình anh phải nhận khi để đánh mất một người con gái tốt như em. Anh và mẹ đã quyết định sang thành phố khác sống. Hy vọng những ngày tháng sau này của em đều được tốt đẹp và hạnh phúc. Anh chúc cho em tất cả, trừ vất vả em nhé. Đọc tin nhắn xong mà trên mặt cô lại thoáng buồn. Hóa ra trên đời này, mọi sự sinh ly tử biệt hoặc chia tay từ việc nào đó đều đã được ông trời sắp xếp sẵn. Ngày hôm đó, nếu Nhã Khiết không xảy ra chuyện đột ngột như thế, thì có phải cô đã đến gặp hai mẹ con họ không? Nếu gặp hai mẹ con họ rồi, cô có mềm lòng vì bà ấy đang bệnh mà chấp nhận cho Tùng Lâm một cơ hội không? Hóa ra sự thất tín cũng là một loại may mắn để một người thoát ra khỏi định mệnh đau khổ của đời mình. Dù kết thúc được một mối oan gia, dù những đau khổ trong quá khứ đã không lặp lại nữa, nhưng những chuyện đã xảy ra có lẽ vẫn là một vết sẹo to lớn trong tâm trí của những kẻ phản diện. 3 năm sau, Diễm Kiều cô ta vẫn lún sâu trong những đồng tiền nhơ nhớp. Cô ta ngày ngày tiếp đãi đàn ông không hề mệt mỏi. Vì những đồng tiền đó kiếm được rất nhanh cũng rất nhiều. Nhưng mà tiếc thay ngày hôm nay, cô ta đã nhận phải bản án tử khi cầm phiếu trả xét nghiệm trên tay. Dương tính với HIV. Không thể nào đâu, không thể như thế được. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi chứ hả? Số là đêm qua, cô ta bắt được một chàng thiếu gia là tay chơi chính hiệu. Anh ta là một đứa con tài phiệt nên chi tiêu tiền không tiếc tay. Qua nhiều mối quan hệ, cô ta cũng thành công dụ dỗ người đàn ông đó lên giường với mình. Chỉ là sáng hôm sau, nghe mọi người đồn đãi anh ta bị mắc căn bệnh HIV nên mới chán đời đổ đốn tìm đến gái làng chơi. Dù bán tín bán nghi nhưng cô ta vẫn âm thầm đi xét nghiệm. Đến khi có được kết quả, tâm hồn cô ta như chết điếng. Mặc dù không tin vào những gì mình đã nghe và nhìn thấy, nhưng mà sự thật cô ta đã vướng vào bản án tử của cuộc đời mình. Cơ Trình trong vòng 3 năm đã không ngày nào là không cố gắng ở lại bên cạnh cô, bù đắp hết tất cả những tổn thương mà cô đã chịu đựng. Nhã Khiết cũng đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và biết yêu thương cô hơn. Bà Kim Ánh thì không cần nói, bà đã yêu thương cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho nên dù quá khứ của cô có thế nào, bà cũng đều thông cảm thay vì là ghét bỏ. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 3 của Mộng Nhi. Vẫn như mọi năm, cô mang đến cho con bé một đóa hoa hướng dương vàng tươi. Nụ cười của con bé trong bức ảnh trên bia mộ thật sự rất tươi sáng, như ánh mặt trời ban mai. Mỗi lần đến đây cô đều không cầm được nước mắt, mặc dù trước đó đã dặn lòng không khóc, sẽ không để đứa con gái nhỏ phải bận lòng dưới nấm mồ sâu. Vậy mà đến đây cô vẫn không làm được. Ngày hôm nay trời sợp bóng mát, đứng dưới tán cây cổ thụ nơi ngôi mộ của Mộng Nhi, sau khi bày biện lễ cúng xong xuôi, thắp hương cho con bé, Cơ Trình lại thành tâm khấn. Mộng Nhi, đây là lần thứ 3 chú đến đây để thắp hương cho con. Xem như là chúng ta cũng đã quen nhau rồi đúng không con? Hôm nay là ngày giỗ của con, rất có thể con cũng đang ở đây để nghe những gì chú nói. Mấy năm vừa qua, mẹ con đã vì sự ra đi của con mà đau khổ rất nhiều. Chú đã bên cạnh và rất hiểu điều đó, nên lấy lòng thương mẹ con nhiều hơn tất cả. Ngày hôm nay, đứng tại đây, chú muốn bàn với con chuyện sẽ chăm sóc mẹ con đến hết cuộc đời này. Chú là thành tâm muốn được chăm sóc che chở cho mẹ của con, chứ không phải là một lời nói suông. Con là một người thông minh nhanh nhẹn, chắc con cũng hiểu được những lời chú nói là thật lòng đúng không? Thì đứng bên cạnh nghe thấy anh nói liền huých tay thật nhẹ. Anh đang nói gì vậy? Cơ Trình không trả lời cô, mà cúi xuống cắm nhang vào bát. Một giây sau anh liền xoay người cô đứng đối diện lại với mình, sau đó quỳ xuống một chân. Thì thời gian chúng ta bên nhau cũng đủ lâu để hiểu nhau. Những chuyện tôi làm cho em, chắc em cũng biết được tình cảm của tôi dành cho em là thế nào. Đối với em đó là một sự bù đắp, nhưng đối với tôi đó là tất cả tấm lòng mà tôi dành cho người con gái tôi yêu. Ngày hôm nay, đứng trước mộ của con gái em, cũng sẽ là con gái tương lai của tôi. Tôi sẽ cầu hôn em. Chiếc nhẫn được anh chuẩn bị bí mật trước đó được anh lấy ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Trong một chiếc hộp nhung màu xanh đen sang trọng, bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao lục giác, biểu thị cho tình yêu vĩnh cửu. Anh đưa tới trước mặt cô rồi thành tâm nói. Thì em có chấp nhận để tôi làm chồng em không? Cả cuộc đời này của em tôi sẽ nguyện bao bọc hết sức mình. Dù trời long đất lở tôi cũng nhất định che chắn cho em. Dù một ngày nào đó em có ghét bỏ tôi cũng nhất định không bỏ em. Thì làm vợ anh nha. Đúng lúc này ở lối ra vào, dẫn đầu là bà Kim Ánh, sau đó là vợ chồng Như Ngọc cùng đứa con gái của họ. Nhã Khiết cũng có mặt tiến vào trong, tất cả mọi người cùng hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi. Vậy là anh đã có dự tính hết từ trước. Anh tôn trọng cô cũng tôn trọng đứa bé tên Mộc Nhi nên mới quyết định cầu hôn cô ở trước mặt ngôi mộ của nó. Đối với cô đó là sự tôn trọng nhất mà từ trước đến nay cô nhận được. Khoảnh khắc này cô không biết nói gì hơn ngoài việc khóc nức nở. Dù biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng anh vẫn thấy xót xa vô cùng. Sau một vài giây suy nghĩ kèm theo những tiếng nấc lên vì xúc động, cuối cùng cô cũng chìa tay ra cho anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út như thay một lời đồng ý. Thì em đồng ý lấy anh. Cái đồ lưu manh này, đưa tay ra không phải để cho anh đeo nhẫn, chẳng lẽ khoe tay đẹp sao? Sao lúc này anh lại ngốc thế? Cơ Trình cười trong sự vô tri, bản thân anh thật sự cũng rất bối rối trong lần cầu hôn này. Tay anh run run lấy nhẫn đeo lên cho cô, sau đó đứng lên. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, cũng là lần đầu tiên công khai trước mặt mọi người. Hai đôi môi dính chặt như một sự keo sơn bắt đầu trong một sự khởi đầu mới, một cuộc sống mới. Mây đen có kéo thêm bão ngày hôm qua, đã trôi đi hết rồi. Bây giờ trong cô chỉ còn lại một bầu trời tươi sáng và hạnh phúc mà thôi. Những gì trải qua trong quá khứ chỉ như là một bài học và một con đường trắc trở cần phải đi. Muốn hạnh phúc phải đi qua chông gai, đó là điều tất yếu của cuộc đời này. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô những đau khổ đến gục ngã. Cũng cảm ơn cuộc đời đã cho một người đàn ông tốt đến kéo cô đứng dậy khỏi vũng bùn của bi ai. Từ nay về sau hạnh phúc với những gì mình đã chọn nhé, cô gái nhỏ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.